Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù đã làm việc với anh ta 3 năm rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu nổi tính tình của anh ta. Lúc anh ta im lặng, liền toát ra cái loại áp lực vô hình, ép cho tôi đổ cả mồ hôi. Bình thường thì nói chuyện rất nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng có cười, nhưng tôi thấy lúc ấy vì tổng còn đáng sợ hơn cả lúc không cười. Tóm gọn lại, tôi ở đây chịu khổ cũng là vì lương cao. Hứa Nhan nghe xong, thử liên hệ với hình tượng của Phỉ Ngạo khi anh ta ở trước mặt cô, thấy chẳng ăn khớp gì với lời như vậy. Anh ta tuy có vẻ là người nghiêm túc, nhưng ở bên cạnh cô cười rất nhiều kia mà, có gì đáng sợ đâu. Hơn nữa, có những lúc cô còn cảm thấy anh ta hơi đáng yêu, ví dụ như hôm dẫn cô đi hẹn hò. Ai đó suy nghĩ xong lại được dịp khai thác đời sống riêng tư của sếp tổng. Vậy lịch sử tình trường của anh ấy như thế nào? Hả? Nhắc cái này mới kỳ lạ đây. Trước giờ tuy Phỉ tổng cũng từng qua lại với không ít phụ nữ, nhưng chưa bao giờ thu thư ký hết. Huống chi bây giờ, nghe nói anh ta còn có vợ rồi. Cô là như thế nào vào được vị trí đó vậy? Hoàng Minh Trạch vẻ mặt không đổi, giống như cô có nói là nhân tình của Phỉ Ngạo thì hắn cũng không ngạc nhiên. Hơi Nhan nghĩ mãi không tìm được lý do, đành phải vất vất tay lấp liếm. Cái này có chút rắc rối, tôi là em bà con xa của anh ấy. Trợn đôi mắt nói dối kiểu này để Phỉ Ngạo biết được thì không xong, nhưng mà chắc anh ta sẽ không biết đâu. Ánh mắt Hoàng Minh Trạch không nhịn được mở to, lúc đầu có chút không tin, nhưng sau đó liên hệ tới thái độ của Phỉ Ngạo và vị trí thư ký của cô liền gật đầu. Thật sao? Chẳng trách vừa rồi hai người có vẻ thân quen như vậy. Đối với cô gái này, hắn lại có thêm mấy phần yêu thích, không chỉ vì cô ấy ở chung một chỗ với hắn rất hòa hợp, mà cô còn rất xinh xắn, gia thế cũng có vẻ tốt. Là em bà con già của Phỉ tổng, dù là bà con khác họ nhưng vẫn có liên hệ. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, phía trước có một cô gái nóng bỏng mặc váy màu đỏ đi tới chỗ máy nước tự động pha cà phê, còn liếc mắt về phía họ. Hứa Nhan không nhịn được chớp mắt hỏi Hoàng Minh Trạch. Cô ấy là người của phòng kế hoạch sao? Cô nói Lily. Trí nhớ của cô rất tốt. Hắn không khỏi cảm khái, vừa rồi chỉ giới thiệu một lần mà ngay cả chức vụ cùng mặt của người ta cô cũng có thể nhớ rõ như vậy. Hứa Nhan không dám khen trí nhớ mình tốt, chẳng qua lúc đó Hoàng Minh Trạch vừa giới thiệu cô là thư ký của Phỉ Ngạo. Ánh mắt của người này nhìn về phía cô liền không giấu được ghen tị cùng bài xích, cho nên cô chú tâm tới. Cuộc sống của cô sau này chỉ sợ không dễ chịu đâu. Nữ nhân là khi yêu là loại động vật nguy hiểm nhất. Lúc này cô mới lờ mờ nhận ra Phỉ Ngạo không hề thiếu phụ nữ, mà những người này so với cô chẳng có chỗ nào kém cảnh cả, thậm chí nghỉnh hơn nhiều. Cô bắt đầu lo lắng, trái tim không hiểu sao đập nhanh một chút, tình địch của cô ở khắp mọi nơi. Buổi trưa, tin tức Hứa Nhan được đặc cách dùng cơm cùng tổng giám đốc tại phòng làm việc của anh ta truyền ra khiến cho đám phụ nữ bên ngoài không khỏi cắn răng nghiến lợi. Hứa Nhan mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt mình. Tư thế khi ăn tào nhã, động tác không nhanh không chậm, vô cùng thuận mắt. Anh làm thế này có khác nào kéo giá trị thù hận cho tôi không? Phỉ Ngạo hơi nâng mí mắt. Sao? Không thích à? Không phải là không thích, mà là sợ những người phụ nữ nóng bỏng xinh đẹp ngoài kia tìm tôi gây chuyện. Cô bực bội gắp một miếng ớt trong phần ăn của mình đưa tới trước mặt Phỉ Ngạo. Anh liền đơn giản hé miệng cắn xuống, không thèm để ý chút nào, thản nhiên. Có anh ở đây, ai dám bắt nạt em? Hứa Nhan bĩu môi, đang muốn chọc anh ta, ai ngờ người này thật sự ăn miếng ớt kia mà mày cũng không thèm lăn lấy một cái. Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, Phỉ Ngạo cũng dừng động tác. Cô không vui, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Em làm sao thế? Mấy ngày đầu đến đây đã bị người ta chọc giận sao? Không có. Hứa Nhan làm sao dám nói thật là cô đang ghen bóng ghen gió chứ? Dù sao cũng không có bằng chứng là anh thông đồng với cấp dưới, mà cho dù như vậy, cô lấy quyền gì chỉ trích? Chẳng lẽ anh ta cưng chiều cô một chút, cô liền nghĩ mình thật là vợ anh ta? Mọi người ở trên cao thế này. Càng nghĩ càng thấy sự chênh lệch giữa hai người không thể lấp đầy. Phỉ Ngạo một tay ôm eo cô, một tay sờ sờ gò má mềm mại của cô, hơi thở thơm mát nhẹ nhàng quay quẩn bên chóp mũi. Ai chọc em? Nói cho anh biết. Hứa Nhan có chút không thích ứng được với tư thế này, cô kiên trì lắc đầu. Không ai chọc tôi cả, anh buông ra trước đi. Ngọ nguậy muốn trượt xuống lại bị kiểm chặt không thể thoát ra được.